Hàng ngày làm NPC ở thế giới xuyên nhanh, chương 38, hôm nay Trình Tổng vẫn chưa phá sản. Góc truyện audio.com, edit cầm thú, cái chết đau đớn và tàn nhẫn, đổi lấy, chỉ là một điểm công trạng đáng thương tội nghiệp. Lúc này, Lăng Hiểu cực kỳ không vui, nàng muốn khiếu nại, nàng đau khổ cay đắng suốt 400 năm, oanh oanh liệt liệt chết đi, kết quả đổi lấy một điểm công trạng, đây cũng quá không công bằng đi. Cùng lúc đó, Lăng Hiểu vừa mới trách cứ, một giây sau liền bị bác bỏ NPC cao cấp 107, trong lúc làm việc lơ là nhiệm vụ, vì để tiết kiệm thời gian nên thu nhận sai đồ đệ, dẫn tới tuyến thời gian lộn xộn, khiến cho kịch tình xuất hiện bắc ảnh hưởng nghiêm trọng đến công tác của nhiệm vụ giả. Nói tóm lại, khiếu nại bị bác bỏ. Lăng Hiểu, được rồi, Lăng Hiểu chỉ có thể không vui vẻ chấp nhận kết quả. Này, giờ khắc này, bản thân nàng đang ở trong không gian thần kỳ, nơi này là chỗ ở đặc biệt của NPC cao cấp nằm bên ngoài hàng vạn vị diện. Ở không gian này Lăng Hiểu có một phòng riêng, căn phòng bố trí đơn giản ấm áp không khác gì chỗ nàng ở trước kia. Nhìn thì có vẻ rất bình thường, thật ra, chỉ là một tù lao đẹp mắt mà thôi. Trước mắt Lăng Hiểu không thể đi ra khỏi căn phòng này, cũng không biết ra khỏi cửa phòng rồi thì bên ngoài. Rốt cuộc sẽ là thời không như thế nào? Ở trong đây Lăng Hiểu không cảm thấy mệt mỏi hay đói bụng, hơn nữa ngồi ngây ngốc bao lâu cũng sẽ không già đi. Nhưng mà, không có mỹ thực cuộc sống còn gì là thú vị. Quả nhiên, phải cố gắng làm việc mới được. Lăng Hiểu ngồi bên giường trước bàn đọc sách chậm rãi mở nhật ký công tác NPC của bản thân ra trang thứ 2, hạng mục công tác thứ 2 xuất hiện trước mặt nàng, LT, hôm nay Trình Tổng vẫn chưa phá sản. GT, xem ra là vị diện một tổng giám đốc. Chắc chắn có không ít khách sạn 5 sao với đầu bếp khẳng định luôn. Lăng Hiểu đang viết tên mình lên nhật ký công tác dựa theo kinh nghiệm làm việc lần trước, bây giờ nàng sẽ lập tức bị truyền tống vào thời không kia, nhưng lúc này, giống như có chút khác biệt bởi vì nhật ký công tác NPC từ từ hiện ra mấy dòng chữ. Chúc mừng ngươi lần đầu hoàn thành nhiệm vụ NPC cao cấp. Xin lựa chọn thuộc tính NPC cao cấp muốn gia tăng. Thần thương nhắc nhở thuộc tính gia tăng chỉ có tác dụng lên bản thân NPC cao cấp thuộc loại phúc lợi kèm theo của NPC cao cấp có thể sử dụng trong bất kỳ thời không nào. PS, phần thưởng thuộc tính gia tăng chỉ có một lần. Tăng rồi thì vĩnh viễn không thể sửa đổi. Thỉnh lựa chọn cẩn thận, bên dưới mấy dòng chữ chính là thuộc tính của nhân vật NPC cao cấp số hiệu 107, Lăng Hiểu. Chí lực 115, cao hơn 78, nhân loại, nhưng mà chỉ vậy thôi. Diện mạo 90, ngươi có thể xem là một đại mỹ nữ quốc sắc thiên hương rồi. Tinh thần 50, hiện tại ngươi bị hao tổn tinh thần quá độ, tinh thần lực không đủ. Sức mạnh 60, chúc mừng ngươi đã thành công bước trên con đường nữ hán tử, xách gạo khiêng thùng nước như chơi. Nhanh nhẹn 60, nếu muốn trở thành nữ tử, ngươi cần phải cố gắng không ngừng. Trước mắt điểm thuộc tính còn thừa 50 điểm, được tự do phân phối. Lăng Hiểu nhìn đống thuộc tính rối loạn này. Không ngờ làm công tác còn được khen thưởng, đây chính là NPC cao cấp, sở dĩ được gọi là chấm CAO cấp. Là ở chỗ này đi, 50 điểm thuộc tính mặc dù là dùng một lần, nhưng... Như vậy cũng không tệ rồi. Phải chọn như thế nào đây? Lăng Hiểu chọn như thế nào? Lăng Hiểu gần như không chút do dự đem toàn bộ 50 điểm thuộc tính gia tăng vào sức mạnh, bảng menu của nàng lập tức biến hóa NPC cao cấp số hiệu 107, Lăng Hiểu. Chí lực 115, cao hơn 78, nhân loại, nhưng mà chỉ vậy thôi. Diện mạo 90, ngươi có thể xem là một đại mỹ nữ quốc sắc thiên hương rồi. Tinh thần 50, hiện tại ngươi bị hao tổn tinh thần quá độ, tinh thần lực không đủ. Sức mạnh 110, chúc mừng ngươi đã có thể một quyền đánh chết con trâu, cái gì gọi là nữ chiến sĩ kim cương, chính là nói ngươi đó. Nhanh nhẹn 60, nếu muốn trở thành nữ tử, ngươi cần phải cố gắng không ngừng. Cái gì mà nữ chiến sĩ với không nữ chiến sĩ, Lăng Hiểu tuyệt đối không quan tâm. Nàng chỉ muốn sau này nếu có ăn hạch nhân hay mấy quả. Khác có thể dùng tay không tách vỏ, không cần phải mắc công đi tìm dụng cụ mở quả hạch nhân. Cách chương,